Những thứ này bất quá là cái luân hồi xoay chuyển, cũng không có gì không thể. Nói thật là, vừa rồi lúc người khác hỏi câu hỏi ta cho rằng bọn họ hỏi kỳ quái. Phượng Nghi đáp cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá đến phiên mình mới biết được có một số việc, thật sự rất khó nói rõ ràng. Sau khi biến thành con nhện, ta tuy rằng còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, thế nhưng lại cảm thấy rằng xa xôi mơ hồ tựa như cách ngàn vạn năm. Mặc dù kiếp trước cha mẹ ly dị, tình thân phai nhạt, bà ngoại thương yêu ta cũng sớm qua đời, nhưng là cũng chưa tới mức làm cho ta lúc nhớ lại cũng nghĩ lãnh đạm giống như là chuyện của người khác. Chờ Phượng Nghi đứng dậy đi rồi, mấy sư tỷ của ta đột nhiên biến đổi nghiêm nghị kính cẩn ban nãy, dương nanh múa vuốt nhào lên phía trước. Ta sợ kêu a một tiếng, lật mình từ thân ấm trà rơi lên trên bàn. Nhưng mà các nàng đương nhiên không phải hướng tới ta. Ta té thất điên bát đảo, nghe bọn họ đã tranh giành đánh nhau. Cái ghế tựa Phượng tiền bối ngồi qua này là của ta. Cái ấm trà Phượng tiền bối sờ qua này, thuộc về ta. Buông tay, đấy là của ta. Ta giành được trước. Ngươi dám đánh, xem chiêu. Lưu tinh kiếm, hồ điệp đao, binh, bang. May mà ta mắt thấy không ổn nhảy sang một bên trước, nếu không đã tung tóe một thân máu. Tam thất cười mỉm đi qua nhặt ta để lên trên vai. Ba người chúng ta cùng nhau quay về. Tam lục rõ ràng có tâm sự. Tính tình của nàng ta bây giờ đã rõ ràng. Tiêu biểu nói năng chua ngoa lòng như đậu hũ, kỳ thật đối với người khác vô cùng tốt. Chính là gương mặt lạnh lùng, nói chuyện không làm cho người ta thích. Bị nàng châm chọc nhiều lần, ta đau đau liền tê dại, tê đến mức không còn sợ nàng lại châm chọc ta. Đúng rồi, ta hình như nghe nói, ngày mai có một đại nhân vật sẽ tới. Đại nhân vật gì? Tam thất lắc lắc đầu, cái này thì không rõ lắm. Hình như là bạn cũ nhiều năm trước của quan chủ đi. Bất quá số phận khác nhau, vị bạn cũ kia hình như đã là một tán tiên. Một, không phải người quan chủ có thể so với. Tam lục theo trong mũi một tiếng, tán tiên cũng không có gì tài ba, vừa hưởng công không tốt lành trên trời, vừa được không công thờ cúng dưới đất, bất quá nhận một cái tiên danh giả tạo. Ta biết nàng không phải châm chọc tam thất, bất quá vẫn là đâm một câu, tán tiên cũng có chỗ tốt, ít nhất đạo sĩ không làm phiền. Vừa nói đến đạo sĩ, hình như hôm qua sư tỷ các nàng giết hai đạo sĩ đấy. Hà, giết đạo sĩ. Đào Trực sư huynh ở phía sau không biết từ khi nào thì đi đã tới gần, nói câu, giết một đạo sĩ có cái gì mà kinh ngạc. Ngươi không giết đạo sĩ sẽ bắt ngươi, đây là chuyện ngươi chết ta sống. Bất quá bọn đạo sĩ sẽ vẽ một cái danh hiệu dễ nghe, nói là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Mẫu đơn sư tỷ nói tiếp, kỳ thật cái vẻ kia của đạo sĩ cũng chỉ là nói cho người ta nghe, chúng ta nếu rơi vào trong tay bọn họ, còn không phải là bị lột da rút gân, vào lò luyện đan. Bọn họ làm ác, miệng lại nói là thiện, đáng ghê tởm nhất. Đạo sĩ ta gặp kẻ nào liền giết kẻ ấy. Ta nhớ tới tiểu đạo sĩ lạc đường ngày đó, kỳ thực hắn, có phải cũng là tới đào hoa quan muốn trừ yêu hay không đây? Bất quá hắn còn nhỏ, bản lĩnh không nhiều lắm, cho nên còn chưa có tâm địa tàn nhẫn như mấy lão đạo sĩ kia đi. Mặc kệ hắn, dù sao bất quá chỉ là một hồi vô tình gặp được. Sinh mệnh của yêu có thể rất dài, thế nhưng đạo sĩ cho dù có tu tiên, thật có thể đắc đạo lại lác đác chẳng có mấy. Sư huynh đã nói, ngoại trừ mấy lão tặc xảo quyệt bất tử, đạo sĩ trường thọ không có mấy người. Hắn rất nhanh sẽ lớn lên, sau đó có lẽ sẽ già đi, khả năng chết oan chết uổng. Dù sao chuyện không liên quan đến ta nữa. Từ khi biến thành con nhện đến bây giờ, hắn là người thực sự duy nhất mà ta đã gặp. Vì vậy, lúc nào cũng không quên hắn được. Ở đào hoa quan đến đến đi đi, đều là đủ loại tinh quái. Không có ai là người, nhưng đại đa số đều là hình người. Thật sự là làm cho người ta ngẩn ngơ a. Ta vẫn không hiểu kiếp trước kiếp này của ta có gì liên quan. Không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa. Quay về ổ nhện của ta ngủ một giấc ngon lành. Ngao Tử Hằng đã trở lại, Cá Vàng và ta đã cực quen thuộc lẫn nhau, nhờ Tiểu Mao Mao đưa thư cho ta. ta cực kỳ hào hứng chạy tới thăm đầm Bích Thủy. Ngao Tử Hằng vội tới mở cửa cho ta. Hắn lộ ra vẻ hơi tiểu tụy. Ngoài tiểu tụy ra, dường như còn có cái khác. Ta nhìn trái nhìn phải hắn, cuối cùng sợ hãi kêu, Ngao, Ngao, ngươi tại sao thoáng cái trưởng thành thật nhiều. Trước kia hắn xem ra chính là bộ dáng hài đồng chưa đến 10 tuổi. Bây giờ nhìn lại đã có bộ dáng thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, mặt mày tuấn nhã. Ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Ngao Tử Hằng cong cong, thế nhưng cái nụ cười này cùng nụ cười ấm áp của hắn trước kia có điểm khác biệt. Không có ấm áp như trước kia, trái lại, có phần cay đắng, có điểm trống rỗng. Có phải sinh bệnh hay không? Ta cũng biết lời này hơi ngu ngốc. Người tu hành làm sao dễ dàng sinh bệnh như vậy? Không phải, hắn nói, mấy ngày hôm trước là ngày giỗ của mẫu thân ta. Ta trợn tròn mắt. Câu này khiến ta áy náy, lại bất ngờ. Đương nhiên, ai cũng có phụ mẫu, ngoại trừ Tôn Hầu Tử là nhảy từ trong tảng đá ra. Ta cảm giác miệng mình cho tới bây giờ chưa từng ngốc như vậy. Một câu ra vẻ an ủi cũng nói không nên lời, lại lặp lại một lần, thật xin lỗi. Ta không biết, con nhện ngốc, cũng không liên quan tới ngươi, ngươi cũng là quan tâm ta thôi. Khẩu khí của hắn lại phục hồi ôn hòa như trước, thế nhưng ta nghe lại cảm thấy trong lòng ê ẩm. Đúng rồi, sách mượn lần trước, ngươi dùng xong rồi. Đúng vậy, ta vội vàng đem sách tam thất giúp ta thu nhỏ lấy ra, trả lại ngươi, ta không có làm dơ cũng không có làm hỏng. Ta biết ngươi đối với sách là rất cẩn thận. Trong khoảng thời gian ta rời đi, tu luyện của ngươi ra sao? Có tiến bộ không? Không biết tại sao, đối với đồng môn, quan chủ bọn họ đều không có nói. Bí mật tu luyện của ta, ta lại cảm thấy ở trước mặt người này không cần giấu giếm. Ta phát hiện phương pháp tu luyện của ta, thật là phi thường kỳ quái. Ta vừa nói, vừa có chút không yên. Chân mày hắn khẽ nhăn lại, có chút lo lắng hỏi, chẳng lẽ phương pháp tu luyện của ngươi là thải bổ chi đạo? A, thải bổ, tuy rằng ta thường thức thiếu hụt, nhưng là cái này, thải bổ, cái này ta ở trong TV tiểu thuyết cũng thấy không ít. Thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, ta hận không thể ngay tức khắc đập đầu vào tường, bất quá trước lúc đấy ta phải bóp chết Ngao Tử Hằng trước đã. Ta thế nhưng là một con nhện có ngây thơ cũng không thể lại ngây thơ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, con nhện nho nhỏ đa công dụng. Ta lập tức nhảy dựng lên, nói bậy, không phải là tốt rồi. Ngao Tử Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm, là ta nói sai, ngươi đừng phiền lòng. Hắn một đảo áy náy. Cơn giận của ta tức khắc giống như quả bóng bị xì hơi nhanh chóng xẹp xuống. Không có gì. Bất quá đích thực không giống với người khác. Có lần trời mưa, ta phát hiện sét đánh vào người ta, vô cùng dễ chịu. Tựa như ta có thể tiếp nhận sức mạnh lôi điện, biến thành sức mạnh của chính mình. Ta cảm thấy được ta bây giờ lợi hại hơn so với trước đây. Ít nhất ta từ đào hoa quan chạy tới đầm Bích Thủy, trước kia phải bò rất lâu. Bây giờ chỉ công phu một chén trà đã tới. Vẻ mặt Ngao Tử Hằng trở nên nghiêm túc. Ngươi là nói, ngươi chẳng những không sợ sét đánh, hơn nữa, sét đánh ngược lại trở thành phương pháp ngươi tu luyện. Ta bởi vì vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng không chắc chắn. Đúng vậy, ta cảm thấy chuyện này không phải bình thường, cho nên không dám nói với người khác. Chuyện trước kia của ngươi, thật sự không nhớ được chút gì. Ngươi sinh ra ở đâu? Ngươi, có còn trưởng bối nào khác hay không? Ta dùng sức lắc đầu, một chút cũng không nhớ. Phương pháp này nếu không bởi vì hôm đó trời mưa ta nằm trên cây đúng lúc phát hiện, ta còn không biết đâu. Ngao Tử Hằng trầm mặc, từ vẻ mặt của hắn mà nhìn, lời của ta vừa rồi, thậm chí so với thải bổ còn làm hắn kinh ngạc hơn. Hơn nữa ngoại trừ kinh ngạc, còn có gì đó khác? Ta nhìn không ra hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta chỉ là cảm giác bản năng rằng hắn không có ác ý đối với ta. Phương pháp tu luyện này của ngươi, đừng nói cho ai hết, biết không? Hắn nghiêm túc khẽ nhắc nhở ta. Ta cũng chưa nói với... ai, chỉ nói cho ngươi, về sau cũng không được nói cho người khác biết. Hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ. Xa xa, dòng mềm mại nhẹ nhàng trôi, cá nhỏ trong nước chơi đùa. Thế nhưng trong gian động phủ này lại yên tĩnh khiến cho ta không dám thở mạnh. Loại tình hình này, ta chưa từng nghe nói qua. Bình thường lấy thân chim thú hoa cây bước lên con đường tu hành, lôi hỏa chi kiếp đấy là kiếp số trời giáng, tuyệt đối không thể có loại tình hình như ngươi. Hoặc là, ngươi cũng không phải là con nhện bình thường. Hoặc là, trong thân thể của ngươi có chí bảo pháp khí gì đó, hay là ngươi từng dùng qua thiên linh chi bảo gì đó. Bất luận là loại nào, bị người tu hành hoặc là đạo môn biết, đều là tai ương ngập đầu ngươi. Ngươi hiểu chưa? Hiểu. Rồi, ta có phần bị dọa. Ý tứ của hắn là nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Một, đích thực là, loại năng lực hiếm là như thế này, quả thực có thể được xưng là trái với lẽ trời. Nếu như người khác biết rồi tới tìm ta phiền toái, ta một con nhện nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản được. Vừa nghĩ như vậy tám chân ta cùng nhau phát run cầm cập, yếu ớt nằm lên trên bàn. Năng lực nguy hiểm biết bao a. Vì cái gì ta lại không giống người thường như thế? Ngoại trừ cái này, còn có gì khác không? Khác? Hình như không có gì, chính là sau khi lôi điện đánh, vô cùng dễ chịu, trong cơ thể đều là sức mạnh, bụng cũng không đói. Hắn gật đầu một cái, ngươi lại có thể hoàn toàn không cần phương pháp tu luyện, đem những sức mạnh này kéo về để mình dùng. Lôi điện đánh ta, ta bị động hấp thu, nhưng là những sức mạnh này, ta đích xác không thể chuyển sang để dùng. Vì thế cho đến tận bây giờ, ngoại trừ chạy nhanh nhảy cao, ta không phát hiện mình có bản lĩnh gì đặc biệt. Không phải như vậy, chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh nhưng không thể chuyển sang để tu luyện. Hắn nhíu mày tận lực suy tư, lôi điện. Phương diện này ta không tinh thông, trong số những người ta biết tựa hồ cũng không có. Phượng nghi hắn tinh thông chính là phong lực cùng hỏa lực. Đây toàn là thiên phú từ khi hắn sinh ra, cũng không phải sau này tu luyện. Cửu tiền bối cũng không phải. Ta rất bất an, Tử Hằng, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta nghĩ, có lẽ ta sẽ từ từ lĩnh ngộ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đi, chúng ta đi chỗ này. A, ta còn chưa kịp hỏi đi chỗ nào, đã bị Ngao Tử Hằng nhặt lên nắm trong lòng bàn tay rồi. Sau đấy ta chợt nghe thấy bên ngoài bàn tay của hắn truyền đến tiếng gió thét gào. Ta theo kẽ ngón tay hắn nhìn ra phía ngoài, oa, ta đang bay. Không, chính xác mà nói, Ngao Tử Hằng mang theo ta đang bay. Tuy rằng có thể nghe được tiếng gió, nhưng là thân thể hắn cũng không có cái vẻ lúng túng bị luồng khí mạnh mẽ thổi quét. Ở quanh người hắn có một đạo gì đó trong suốt, cái này ngăn gió thổi vào người, nhưng mà vẫn có thể nghe được tiếng gió. Có lẽ cũng không lâu lắm, hắn liền chậm lại tốc độ, hạ xuống đất. Ta mở to mắt nhìn, đây là chỗ nào? Chung quanh tất cả đều là nước, chúng ta thì đứng trên một hòn đảo không lớn ở giữa nước. Phụ cận đảo Hoa Quan đâu có hồ lớn nào như thế a? Nơi này là hồ Song Tháp. Hắn nói, ngươi ở nơi đó không nên cử động. Ta ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nhìn thấy Ngao Tử Hằng lấy ra một thanh kiếm trúc xanh biếc, rút kiếm ra khỏi vỏ, một tay bắt pháp quyết, tay còn lại để thanh kiếm kia ngang trước ngực. Mây mù trên đỉnh đầu nhanh chóng tập trung lại, mây trắng biến thành màu xám, sau đấy lại biến thành màu trì đậm. Tia chớp rất nhỏ chạy tới chạy lui trong mây, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Ta sẽ khống chế được mây, ngươi chú ý lĩnh hội, lôi điện này tiến vào thân thể của ngươi như thế nào, ngươi có thể thử dẫn đường chúng hay không? Được, ta hiểu. Ngao Tử Hằng hắn, chiêu thức Triệu Vân Bố Vũ kia thật là lợi hại a. Hắn thật là Long Tử Long Tôn của Đông Cung a, nếu không tại sao có thể có loại năng lực này? Nhưng là Hành Vân Bố Vũ là không thể tùy tiện chứ. Trong truyền thuyết Liêu Trai có một Long Vương không phải là bởi vì phun nhiều hơn 3 phần mưa mà bị chém đầu sao? Thế nhưng tình hình trước mắt không để cho ta lại nghĩ loạn, bởi vì một đạo điện quang nhỏ đã hướng đầu ta hạ xuống, giống như bị lôi điện đánh lúc trời mưa xuống, nhưng là cái này, cỡ nhỏ hơn, có thể nói, Nếu như bình thường bị đánh ở mức độ cây gậy sắt lớn, vậy bây giờ chính là quy mô que diêm nhỏ. Lúc ta tự mình tiếp nhận sức mạnh của sét đánh, bởi vì trong nháy mắt chấn động cùng điện quang quá mạnh mẽ, nên ta hầu như không có chút cảm giác nào, cũng không dám mở mắt. Nhưng mà bây giờ không giống, ta có thể cảm giác được rõ ràng, đạo điện quang kia đánh vào đỉnh đầu ta, sau đó nhanh chóng, tựa như là nhét đầy vào cổ họng ta, lại trượt hướng vào bụng. Đoàn điện quang nho nhỏ kia, dường như giống một miếng thức ăn trơn tuột vào trong bụng, ta có loại cảm giác như mình đang ăn cơm. Sau khi cảm giác nóng nóng tới bụng tựa hồ tích tụ lại tại nơi này, sau đó, đạo điện quang thứ hai lại tới nữa. Nha nha, thì ra ta đang ăn, không, phải nói là nuốt, nuốt trọn những sức mạnh này. Có ai từng nghe dùng bụng ăn gì đó để tu luyện? Bằng bằng, ta mê muội. Ngao Tử Hằng ngừng tay lại, thế nào? Ta cảm giác ta đang ăn, ăn. Hắn nghĩ nghĩ, ngươi là nói, điện quang tiến vào trong bụng ngươi. Đúng, liền giống như đang ăn cái gì, từ cổ họng trượt xuống, mãi cho đến bụng, sau đó hình như dừng lại ở đó. Cũng không phải, ta hình dung không được, dường như nơi đó có một cái túi, đem những thứ này đều nhét vào. Chúng ta lại thử mấy lần, ta nhìn thấy sắc mặt Ngao Tử Hằng đã có chút mệt mỏi, vội vàng kêu dừng. Chúng ta nghỉ một lát đi, ngươi chắc chắn mệt chết rồi. Hắn cũng không có tranh cãi gì, gật gật đầu, thu lại cái quạt hắn cầm kia, sau đó vén vạt áo choàng, động tác tao nhã thong dong ngồi xuống đất. Ta nghiêm túc hỏi, Tử Hằng, việc kia, ngươi tùy ý bố vũ không có việc gì sao? Không phạm nội quy gì chứ? Đừng lo, đây là ở trên hồ, nước lấy từ hồ lại quay về hồ, huống hồ chỉ có một nơi nho nhỏ như thế, không ai lại tính toán. Như vậy nói cách khác tùy tiện hành vân bố vũ vẫn là không được. Ra vậy nha. Không biết làm sao ta đột nhiên nhớ tới Bạch Xà chuyện. Hai, trước kia, vì quen biết với Hứa Tiên, Bạch Xà Thanh Xà làm mây phun mưa, các nàng đó không sợ có hậu họa gì. Có lẽ những truyền thuyết này không phải một hệ thống. Bạch Xà các nàng khi đó không coi trọng cái này. Xem ngươi đã mệt chết đi, ta một chút cũng không giúp được hắn. Ta vừa không biết làm sao giảm bớt mệt mỏi thay hắn, cũng không có linh dược gì để hắn ăn một lần sẽ tốt lên. Hắn thấp giọng nói, bởi vì ta cũng không phải Long Tử Long Tôn thuần chủng, mẫu thân của ta bất quá là một bảng nữ. Ba, ngoại trừ họ Ngao này, năng lực của Long tộc trên người ta rất ít, cho nên bố vũ đối với ta mà nói, tuy là từ nhỏ liền nghe nhiều nên thuộc, thật sự thi triển còn có chút mất sức. Ngay sau ngày giỗ mẫu thân, lại nghe được bí mật liên quan tới xuất thân. Ta thật sự không biết nên nói cái gì bày tỏ tâm tình hổ thẹn của mình mới được a. Không đợi ta vắt hết óc nghĩ ra nói cái gì để an ủi hắn, hắn lại chuyển chủ đề khác trước. Mặc dù chuyện trước kia ngươi không nhớ rõ, thế nhưng chưa cần nói hết bản tính có lợi này. Ít nhất, sau này nếu là ngươi có thể luyện tới cảnh giới phi thăng thành tiên, khi đó đối với người khác mà nói là thiên lôi tai kiếp cửa ải sinh tử, đối với ngươi mà nói lại là nhìn ngắm bình thường có thể dễ dàng vượt qua, có lẽ vẫn còn. Hắn bỗng nhiên dừng miệng lại, ngơ ngẩn không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta có chút nghi hoặc, Tử Hằng, làm sao vậy? Ta vừa rồi nghĩ đến một chuyện. Hắn nhìn ta, nếu là năng lực của ngươi thật sự ở trước mặt thiên kiếp cũng hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nếu là ngươi còn có thể giúp người khác ngăn cản thiên kiếp, vậy sẽ thế nào? Vậy sẽ thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, ong mật mặt lạnh tâm nóng. Chúng ta sau đó không nói gì. Ngao Tử Hằng sau khi hồi phục thể lực lại thay ta thử một phen, rồi chúng ta từ hồ song tháp trở về. Tử Hằng, hôm nay cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy hai chữ cảm ơn không đủ để biểu đạt tâm tình của ta. Thế nhưng ta cũng không thể không nói cái gì liền vỗ mông chạy đi à. Không có gì, ngày mai ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút sự tình. Ngày kia ngươi lại tới tìm ta đi. Ta ngoan ngoãn gật đầu, được. Nhớ kỹ chớ nói ra ngoài. Ừm, ta biết. Hắn đặt ta không xa sân của chúng ta tại Đào Hoa Quan, tự mình quay về đầm Bích Thủy. ta lắc lư đầu, bò đi dọc theo thềm đá. Tam thất đang ở trong sân phối phấn hoa của nàng, ngẩng đầu hỏi ta, ngươi này cả ngày chạy đi đâu? Ừm, đi đầm Bích Thủy chơi. Ngày nào cũng chơi, ngươi cũng không sợ tu vi bị bỏ xa. Tam lục ở một bên không biết buôn bán cái gì, lạnh lùng nói, nàng về điểm tu vi bị bỏ xa hay không này căn bản chẳng khác gì nhau. Chiếu theo nàng như vậy, qua 500 năm nữa cũng tu hành không ra hình người. Ta cười hì hì, ta cũng không phải ngày nào cũng đi. Tam thất lắc đầu, tiếp tục phối phấn hoa của nàng. Ngươi cũng đã đẹp như vậy, còn làm những thứ này à? Ta bò lên trên bả vai nàng. Cái này là muốn dâng cho quan chủ. Tam lục làm hình như là mật hoa, hương vị thật ngọt. Đợi chút, hương vị này ta rất quen à. Lúc ta sắp chết đói gặp được tam lục cùng tam thất, sau đấy ta được uống một thứ ngọt ngào gì đó, chính là hương vị này. Ừm, so sánh thì cái này đặc hơn. Ta nhìn tam lục, nàng vẫn là mặt lạnh không có biểu tình. Cái ta uống kia, chính là mật hoa tam lục ủ. Đúng rồi, ta chợt nhớ lại. Lúc quan chủ thu đồ đệ, trong cái bình nhỏ tam lục dâng lên kia, chất lỏng bên trong chỉ có phân nửa a. Tặng người ta cái gì mà tặng một nửa chắc chắn là không được. Tam lục đương nhiên không ngốc như thế, cũng không phải cố tình coi rẻ quan chủ. Hướng đi của phân nửa mật hoa kia, ta cư nhiên bây giờ mới nhớ tới. Tam lục bởi vì chia mật hoa cho ta, cho nên ở cửa ải thu đồ đệ kia thiếu chút nữa bị đánh rớt. Thế nhưng nàng lại chưa từng nói cho ta. Ta vẫn cho rằng khi đó là ta được tam thất lên tiếng cứu, thứ cho ta ăn cũng là tam thất lấy ra. Thế nhưng lại là tam lục. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng cọ cọ, tam lục liếc mắt ta một cái, đi đi, mau tránh xa một chút, đừng dụng lông nhện của ngươi vào trong bát ta. Ôi, ta cũng không phải là con thỏ, làm sao tùy ý dụng lông. Ta rất muốn nói cảm ơn với nàng, nhưng mà đối diện cái mặt lạnh thật sự là cái gì cũng nói không ra. Ta nhìn bốn phía, tìm lời để nói, tam thất, vì sao hôm nay yên tĩnh như vậy? Ngươi rõ là... Tam thất cười nói, ngày hôm qua ta đã nói, có một đại nhân vật sắp tới, quan chủ bảo sư tỷ các nàng đều đi, nếu như được đại nhân vật kia coi trọng, mang đi dạy bảo mấy năm, lợi ích kia chính là không bình thường đâu, nha. Ta quay đầu qua, ngươi là nói, người kia tới nơi này, chọn đệ tử về dạy, ừ, tựa như trao đổi du học sinh, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái gì? Không có gì, vậy các ngươi tại sao không đi? Không chỉ chúng ta, mấy người tu vi không cao lắm cũng không đi, đi cũng là uổng công, tu vi quá thấp sẽ không được chọn chúng. Tam lục đưa một cái bát đá cho ta, này, ngươi nhiều chân, giúp ta nghiền. Ơ, nhưng là vóc dáng ta bé, bát đá kia còn to hơn ta gấp 10 lần. Ôi, tam thất nói, tam lục ơi, ngươi đừng làm khó dễ nàng chứ. Tam thất tay phải bắt cái pháp quyết, ở trên đầu ta điểm một cái. Ta thấy mình đột nhiên có cảm giác phình ra, thân thể lập tức phồng lớn lên rất nhiều. Cái này là hôm nay mới học, bất quá hiệu lực không lâu, ngươi liền giúp tam lục nghiền đi. Hì hì, thực thần kỳ. Tam lục chính là âm thầm, lại lấy ra 7 cái bát đá tới. Ta không nói gì, tam lục tỷ, ngươi đang bán bát sao? 8 cái bát đá, ta mỗi chân nắm một cái chảy, mã lực toàn bộ khai hỏa. Ta nghiền. Quả nhiên nhiều chân làm việc nhanh hơn. Ta bệnh thực sở trường, nghiền này nó cũng khỏi phải nói. Trong sân thực yên tĩnh, chỉ nghe thấy ta lão xảo ở nơi này nghiền. Sau đấy nghe được tiếng bước chân, các sư tỷ đã trở về không ít. Nhưng là, mẫu đơn sư tỷ các nàng... không ở trong đó, có 7-8 người cũng không ở. Tam thất tò mò hỏi, thập nhất tỷ, các nàng, những người khác đâu? Thập nhất không có gì vui vẻ, hơi uể oải nói, các nàng được chọn đi rồi, mẫu đơn sư tỷ cũng đi. Đúng vậy, ban nãy chúng ta đều thấy, mẫu đơn sư tỷ ngay cả nguyên thân vốn giấu ở Bạch Ngọc Động cũng mang đi cùng. Đúng là tỷ muội tốt chứ, một khi đã đi như vậy, khẳng định là sẽ không trở lại nhìn chúng ta. Hà, nguyên thân cũng mang đi. Mẫu đơn tỷ các nàng không giống như chúng ta. Các nàng là cây cỏ, Cho dù nguyên linh tu thành hình người, thế nhưng thân thể nguyên bản vẫn là cỏ cây, cắm rễ trong đất, nguyên linh không thể rời bản thể quá xa, nếu không sẽ từ từ héo rũ. Đi lần này, ngay cả bản thể cũng cùng rời đi, vậy thì khả năng trở về thật sự rất nhỏ. Ta nhớ tới Đào Trực sư huynh, vậy Đào Trực sư huynh đâu? Thập Thất sư tỷ vỗ vỗ đầu ta, tiểu tam bát, ngươi nhớ Đào Trực sư huynh như vậy à? Tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, tâm lại không nhỏ a. Không phải đâu. Đào Trực sư huynh không được chọn chúng, hình như là có phần khác loại với năng lực của vị tôn trưởng kia, có chút tương khắc đi. À, vậy bọn họ không phải là phải tách ra sao? Bọn họ không phải tình nhân ư? Nếu xa nhau như thế, tình cảm làm sao bây giờ? Hay là loại tình cảm này đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng? Ta hoang mang. Có lẽ yêu quái đối với tình cảm không chấp nhất giống như người vậy, hợp thì tụ, phân thì tan. Dù sao ta cũng không hiểu, lúc còn là người ta chưa từng nói lời yêu đương, khi là yêu thì. Ta thở dài cúi đầu, tiếp tục bán mạng nghiền nghiền nghiền. Thoáng cái thiếu đi rất nhiều đồng môn, cảm giác sân cũng trống hơn. Chẳng trách Đào Hoa quan chủ cứ cách một khoảng thời gian lại thu đồ đệ, nếu tần suất ra vào như thế, vậy thật đúng là phải thường xuyên thu mấy đợt. Bằng không tống nhiều du học sinh ra thế, vậy Đào Hoa quan dư lại chẳng được mấy yêu, và lại đưa đi đều là tu vi cao, giữ lại toàn là cá tạp tôm khô. Cách làm như vậy thật là kỳ quái a. Đào Hoa quan chủ chẳng lẽ là người làm việc giáo dục vô tư vất vả cần cù, ngày ngày nhàn rỗi buồn chán lấy đào tạo tiểu yêu tiểu quái làm nhiệm vụ của mình? Có yêu vô tư như thế sao? Việc này thật là kỳ quái. Cho dù quan chủ thường thu quà mà các thủ hạ biếu, nhưng mấy thứ đó cũng không hiếm lạ bao nhiêu a. Ta cảm thấy quan chủ đang làm chuyện thu vào với bỏ ra hoàn toàn không tương xứng với nhau. Chẳng lẽ đây chính là sống lôi phong một trong truyền thuyết? Chậc, thói đời nay người tốt cũng rất ít, yêu tốt lại càng khó tìm. Ta lật qua lật lại ngủ không được, nhất thời nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Ngao Tử Hằng, nhất thời nhớ tới khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ của Phượng Nghi, không biết vì sao còn nhớ tới tiểu đạo sĩ vô tình gặp được kia. Tiểu hài tử rất tốt, tiểu yêu tinh cũng rất tốt, nhưng là một khi đã trưởng thành, đều sẽ thay đổi rất phức tạp. Phức tạp khiến cho ta đây một con nhện ngốc làm sao cũng nghĩ không ra. Cách một ngày, ta còn chưa kịp đi đầm Bích Thủy, Ngao Tử Hằng đã nhờ một tiểu yêu mang cho ta một quyển công pháp luyện công, là 3-4 trang giấy hơi mỏng, giải thích làm thế nào ăn gì đó để luyện. Tam Thất nhận lấy sách cầm vào, hai mắt lật xem, cười nói, cái công phu này nhưng thật ra rất thú vị. Thế nào, ngươi tính toán chuẩn bị ăn kỳ chân gì đó để luyện công a? Ta cười cười, những biện pháp khác thử đều vô dụng, cho nên thử xem dựa vào ăn cái gì đó có thể tăng chút đạo hạnh hay không. Tam Thất chỉ là cười cười, nói, nếu nói như vậy, sơn dược hoàng tinh, hai, cũng không có tác dụng như ăn mặn. Sau khi nàng đi rồi, ta cầm lấy cuốn sách kia, nghĩ tới Ngao Tử Hằng nhất định nghiêm túc thay ta lo nghĩ. Công pháp này không biết hắn tìm được từ nơi nào, chắc chắn rất vất vả. Phải cảm ơn hắn, nhưng là lấy cái gì tạ ơn đây? Nói cảm ơn xuông, thật không có thành ý. Thân thế của hắn nghe qua, so với con nhện lai lịch cổ quái ta đây còn thảm hơn. Mẫu thân qua đời, chính mình là thân phận con riêng chẳng vẻ vang gì, ở vây trong nơi nho nhỏ như đầm Bích Thủy thế này. Cuộc sống như thế với hắn mà nói hẳn là sẽ không vui vẻ. Thế nhưng hắn vẫn còn tận lực giúp đỡ ta, cũng rất chiếu cố với tất cả sinh vật bên cạnh hắn. Tử Hằng chính là cái loại sinh vật gọi là thánh mẫu trong truyền thuyết. Ta bị tưởng tượng của mình làm rét run lật hai phát, suýt nữa từ trên giường võng của mình té xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Trong núi một ngày đã mấy năm làm người tốt hay làm người xấu, đây thật là một vấn đề nan giải. Làm người tốt chịu thiệt không cam lòng, làm người xấu ta không đủ phần thông minh cùng bản lĩnh kia. Đào Trực sư huynh thoạt nhìn rất tiều tụy, ta nhìn chòng chọc khuôn mặt hắn, hắn gầy nhiều. Gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ đau khổ, Xem ra hắn đối với mẫu đơn sư tỷ thực quan tâm a. Ta đây một người trời sinh không biết an ủi người khác, nhìn thấy hắn mất mát, cũng biết hắn là vì sao, nhưng ta lại không biết nên nói cái gì. Sư huynh, ngươi gần đây làm sao vậy? Ừm, không sao. Hắn nói, ta không sao. Ngoài miệng nói chính mình không sao, thực ra nhìn cả khuôn mặt đều biết ta rất có sao. Ta nhìn thấy trong tay hắn nghịch nghịch một cái thẻ gỗ nho nhỏ, đương nhiên không phải tấm thẻ bài của mỗi người chúng ta. Nó có hình lá cây, khắc phi thường tinh xảo, mặt trên cuống lá là một khuyên tròn, có thể xâu một cái dây qua đeo trên người. Cái này thật là đẹp mắt. Ta thuần túy tìm lời để nói. Đây là ta khắc, khắc hai khối, ta và nàng một người một khối. Đào Trực sư vinh thấp giọng nói, ít nhất ta còn nên cao hứng, nàng không có trực tiếp trả lại khối kia của nàng cho ta. Ơ, đây là lá mẫu đơn sao? Đúng vậy. Sư vinh, ngươi, tam bát, ngươi không cần phải nói, ta đã hiểu rồi. Hắn hiểu cái gì? Ta nhưng một chút cũng không hiểu. Ta thực sự không có gì để nói, đành phải hấp tấp bỏ lại một câu, sư vinh ngươi bảo trọng, liền chạy trối chết. Ôi, an ủi người khác thực sự không phải sở trường của ta. Bình thường ta cảm thấy năng lực biểu đạt của mình không thành vấn đề nha, nhưng tại sao cứ đến thời điểm mấu chốt thì lúc nào cũng u a u ớ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ta nghiêm túc học mấy tờ phương pháp vận công làm thế nào dùng bụng để tu luyện kia. Mặc dù tam lục bày tỏ xem thường với loại ăn này của ta, thế nhưng vẫn là thực kiên nhẫn giải thích cho ta thuật ngữ trên đó, thứ tự, kiến thức đường lối vận công các loại. Ta ban đầu thì cái hiểu cái không, lúc bị tam lục uy hiếp muốn đem chân ta bẻ đứt một nửa, ta lập tức chuẩn bị toàn bộ tinh thần, gắng sức nghe chuyên tâm nghe bạt mạng nghe, lại có thể thực sự được ta hiểu 7-8 phần. Kỳ thực a, tam lục thực ra là người tốt rõ rành rành, nhưng bày một bộ mặt mẹ kế nói ra lời cay nghiệt, không biết chuyện còn tưởng rằng nàng là đồ tồi đang uy hiếp bức bách ta. Mọi người đều nói người thông minh hẳn là nên khoác da dê làm chuyện của sói, nhưng tam lục lại là khoác da sói làm chuyện của dê. Ngươi nói nàng không thông minh sao? Nàng nào là tu luyện nào là ủ mật trăm hoa đều nắm chắc vô cùng, ngu ngốc cũng không có ngộ tính cao như thế, chính là thông minh như vậy. A, ta gõ đầu một cái, rốt cuộc hiểu rõ, tam lục không phải là người. Ta kiếp trước là người, kiếp này tuy rằng là con nhện, thế nhưng suy nghĩ vấn đề gì chung quy vẫn là không thoát khỏi ý nghĩ của con người. Thế nhưng tam lục nàng là tự ong mật thuần túy mà bắt đầu tu luyện a. Một con ong mật đương nhiên không hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, không biết ngụy trang mượn cớ che đậy. Cho nên nói, tam lục như vậy, hoàn toàn là thật tình a. Ta nằm bò trên lá cây, tam lục đứng ở bên cạnh ta lật lật mấy tờ công pháp kia, rốt cuộc đã hiểu chưa? Ít thứ như vậy mà còn phải học lâu như thế. Rồi rồi, tam lục liếc mắt nhìn ta một cái. Nàng biến hình khác xa không tuyệt lệ bằng tam thất như vậy, làn da không đủ trắng mịn, ánh mắt cũng có thể nói là không sáng như thu thủy, chính là lông mi dài còn đầy thanh tú, khuôn mặt nho nhỏ, ngón tay tinh tế, cũng không tồi. Cánh tay kia của tam thất vừa nhấc lên, thì ngay cả từ non mềm như lá cỏ e rằng cũng không thể tả xiết, đôi tay của tam lục này thì, tốt hơn móng gà một chút. Thế nhưng tóm lại thì so với móng vuốt con nhện của ta vẫn tốt hơn nhiều. Trong núi không có ngày tháng, trong đào hoa quan vĩnh viễn ấm áp như mùa xuân. Tu vi của ta nhìn chung từng ngày cũng tăng, trời nắng thì chậm chút, ngày mưa liền cao lên vèo vèo. Ta cảm thấy ta quả thực không giống con nhện, mà giống măng. Có mưa có lôi liền mọc lên bùn vụt. Bất chi bất giác, ta đã qua năm đầu tiên tại đào hoa quan. Lúc mới bắt đầu, cảm thấy các sư vinh sư tỷ trung bình đều có đạo hạnh 200-300 năm thực sự là rất đặc biệt. Sống lâu như vậy còn hồn nhiên như thế, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Chờ chính mình cũng thực sự bắt đầu tu luyện, liền biết chuyện này kỳ thật rất đơn giản, rất dễ hiểu. Một lần tĩnh tọa chính là nửa năm, một lần nhập định chính là 7-8 tháng. Còn có một vị sư vinh ta cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Nghe nói người này đã ở thạch động phía sau núi 3 năm chưa xuất quan. sau khi Tam Lục giải thích rõ ràng công pháp kia cho ta, ta liền vội vàng bò về ổ của mình, tơ nhện trái kéo phải vắt, làm một cái võng chữ tình một, đơn giản nhất, nhảy lên. Trước tiên đem sức mạnh lôi điện nhét vào bụng lúc trước vận chuyển tiêu hóa rồi hãy nói. Ta nhắm mắt lại bắt đầu vận công, rất thoải mái. Sau đó dần dần cảm giác như đang ngủ thiếp đi. Chỉ là bản năng nhận thấy được rất nhiều sợi tơ ấm áp không ngừng di chuyển toàn thân. Những sợi này có to có nhỏ, có dài có ngắn. Sau lại từ từ nối liền cùng một chỗ, cũng phát hiện không được khác biệt to nhỏ dài ngắn. Liền giống như dòng nước lớn lớn nhỏ nhỏ, đồng thời chảy vào một dòng sông, hội tụ thành một dòng chảy nhỏ mà không nhỏ. Sau đó, vận chuyển không thôi, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Những linh lực này sau đó từ từ xoay tròn, từng bước lan ra toàn thân cùng tứ chi của ta. Không, là bát chi. Ta đung đưa chân, từ trên võng của ta nhảy xuống. Ô, cảm giác, thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tựa hồ một cái đạp chân dường như sẽ bay lên. Ta từ trong phòng mình bò ra, liếc nhìn mấy vị sư tỷ đứng ở bên ngoài sân trong bàn luận xôn xao. Sư tỷ, các ngươi đang nói cái gì a? A, Tam Bát à, ngươi luyện công luyện xong rồi? Đúng vậy. Nhị Lục sư tỷ gật gật đầu, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ dụng công tiến bộ. Ôi, sư tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Ta cực kỳ tò mò. A, hôm nay cư nhiên có đạo sĩ xông qua đào hoa trận dưới chân núi, suýt nữa làm cho bọn họ vào đến trong quan. A, có đạo sĩ. Ừm, không phải sợ, trận thế ở nơi này của chúng ta không chỉ có một đạo đào hoa trận, còn có song lâm trận cùng thất tinh trận. Bọn đạo sĩ bị vây trong song lâm trận, thì cho dù chúng ta không ra tay, cũng làm cho bọn họ bị vây sống đến chết. Song lâm trận. Chuyện này khi nào, ta làm sao không biết. Ta chỉ biết đào hoa trận cùng lưu thủy trận dưới chân núi. Song lâm trận là phượng tiền bối và quan chủ cùng nhau lập. Ngay cả chúng ta cũng không thể dễ dàng đi loạn bên trong đâu. Đây là chuyện 3 năm trước. Ngươi đang bế quan, không biết cũng không lạ. 3 năm trước. Ta cảm thấy thời gian ta vận công, nhiều lắm răm 3 bữa a. Ha ha, tiểu Tam Bát, ngươi bế quan 5 năm. Có phải đã hơi có chút thành tựu rồi hay không? Quay về cùng sư tỷ luận bàn một chút đi. Ta sửng sốt, 5 năm. Sao có thể là 5 năm? Trời ạ, ta 5 năm không ăn không uống. Ta cư nhiên. Nhị Lục sư tỷ cười cười. Ừ, 3 năm trước quan chủ và phượng tiền bối cùng nhau lập song lâm trận phía bên ngoài. Chính là đào lâm của chúng ta và phượng hoàng lâm bên kia. Trong trận sương mù lớp lớp. Trận pháp một khi chạm đến, liền biến đổi. Thất tinh trận là một năm trước vừa tăng thêm. Mấy năm nay bọn đạo sĩ tựa như tiêm máu gà ăn kim đan, rất có tinh thần, tìm phiền toái khắp nơi. Ta là xuất thân từ Dương Hà Sơn, mấy hôm trước ta mới biết được, núi của chúng ta kia, hơn phân nửa có chút điểm tu hành đều bị bọn đạo sĩ bắt giết giết. Nàng nói xong nghiến răng nghiến lợi, chờ tương lai ta công lực đại thành. Nhất định phải đem tất cả đạo sĩ toàn bộ giết sạch. Ta vẫn còn đần độn chưa phục hồi tinh thần lại từ đả kích 5 năm này. Ngay cả Nhị Lục sư tỷ khi nào đi cũng không biết. Ta không mục đích bò về phía trước. Chân đi bây giờ nhanh hơn trước đây. Lúc hoàn hôn lại đã sắp đến đầm Bích Thủy rồi. Không biết Ngao Tử Hằng bây giờ có khỏe không? Cư nhiên đã qua 5 năm, 5 năm cơ đấy. Sao có thể chứ? Ta rõ ràng cảm thấy chỉ qua thời gian không lâu mà. Lâu như vậy không liên hệ với hắn. Không biết hắn có lo lắng không? Có sinh khí không? Ta đột nhiên lại không muốn đi qua. Quay đầu hướng trở về. Kỳ quái. Lúc ta đi ra rất thuận lợi. Nhưng tại sao lúc quay về, đi chưa được mấy bước, đột trước mắt đột nhiên nổi lên một trận sương mù. Sương mù kia màu hồng nhạt, giống một tầng mảnh vải dệt từ cánh hoa đào. Thoạt nhìn hoa mỹ rực rỡ, lại hoàn toàn đem ngăn trở tầm mắt. Ta bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi sư tỷ nói, bày trận thế mới. Lúc ta đi ra chắc hẳn không có chạm vào, nhưng là muốn vào trong lại không dễ dàng. Bất quá muốn vào đi cũng không khó, trên người ta có khối thẻ gỗ quan chủ cấp cho kia, đem linh lực tập trung vào. Sau đó mấy thước sương mù dày đặc quanh người liền nhạt đi,